Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cũng chỉ phì cười mà thôi. Gã bước lại chỗ ban thờ của bà Châu, thắp một nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Thưa mẹ, mảnh đất con đã giải quyết xong. Con sẽ dùng số tiền đấy để mà làm ăn. Con sẽ thành công. Mẹ có sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho vợ chồng con. Đang khấn thì đột nhiên nén hương ở trên tay Tân bùng lên một cách dữ dội. Thoáng chút giật mình, nhưng rồi gã đã phì cười. Vậy là mẹ chứng cho con rồi đấy nhá. Con cảm ơn mẹ. Tân cắm nén hương vào trong cái lư, rồi chắp tay lạy mấy lạy. Xong xuôi, gã bước thẳng ra ngoài đường, khỏi cần đoán cũng biết Tân sẽ đi đâu. Ông Khánh! Ông Khánh đâu rồi? Tân đứng tít ngoài ngõ gọi réo vào bên trong. Ông Khánh thì đang hì hục nấu mấy món nhậu ở bên trong. Ông ngước lên, trông thấy Tân thì niềm nở lắm. Bởi không chỉ ông mà cả cái làng này đều biết Tân bây giờ đã không còn nghèo hèn, cù bất cù bơ như trước nữa. Cái mảnh đất của nhà Tân lớn gấp 3, gấp 4 những mảnh đất của người khác. Cho nên, với số tiền được đền bù kia, thì có thể nói Tân giờ đây có tiền của đứng hàng đầu ở trong làng này rồi. Đúng là một bước lên tiên. Giờ đây ông Khánh liền thay đổi giọng ngay. Ê, thằng em Tân đây mà, vào đi, vào luôn đi em ơi. Ông Khánh vừa nói vừa cười. Ông kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Tân cũng đã rảo bước vào đến nơi. Gã ngồi xà ngay vào chiếc ghế ở bên cạnh. Tân hất hàm một cái rồi nói. Sao, ông anh? Tôi thiếu ông anh bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Ông Khánh với tay lấy cuốn sổ trên bàn rồi lật một hồi. Ơi, cũng không có nhiều đâu. Đáng bao nhiêu đâu mà. Có hơn 3 triệu thôi. Nghe xong thì Tân phì cười. Thế tối nay ông anh ghi sổ cho em nữa. Ngày mai lên ngân hàng lãnh tiền xong thì em trả ông anh hẳn 5 triệu. Ok. Ôi giời ơi, quý hóa quá. Ừ, quý hóa. Cảm ơn chú em mày nhiều nhá. Cảm ơn chú mày nhiều nhá. Rồi, giờ thích ăn uống gì thì cứ nói đi. Để anh vào làm luôn cả thế. Tân ngửa cổ cười một tràng sảng khoái rồi nói to. Vẫn như cũ thôi. Nhưng mà đêm nay không có giới hạn rượu nữa đấy nhá. Không là không yên với cả thằng này đâu. Ôi giời, biết rồi. À, có 10 chai xếp hàng ở trong kia sẵn rồi. Chỉ đợi chú em tới là anh bê ra ngay. Nhá. Ông Khánh nói xong thì đi vào bên trong để chuẩn bị đồ nhắm. Lát sau thì rượu thịt đã được bày ra ê chề ở trên bàn. Tân đưa tay nốc cạn một ly rượu đầy. Đã quá, đã quá. Quả thật là đã rất lâu rồi, Tân mới có lại được cái cảm giác sung sướng đến như vậy. Khi có chuyện buồn, uống rượu vào thì chỉ toàn thấy cay đắng. Nhưng khi tâm trạng đang vui, thì uống đến đâu, rượu càng ngon, càng hưng phấn đến đó. Tân và ông Khánh chén chú chén anh cho đến tận khuya. Lúc này thì ông Khánh không có uống nổi nữa. Ông mới giơ tay xin thua và ra hiệu rồi nói. Thôi thôi thôi, anh ngưng ở đây đây. Hôm nay chú em mày uống khiếp thế. Anh xin thua, không có uống nổi nữa. Nghe ông Khánh nói xong thì Tân bật cười. Quả thật là uống đến lúc này, Tân thậm chí không thấy say. Càng uống lại càng tỉnh, càng sung sướng. Nhưng chợt nhớ lại cái sáng ngày mai phải đi lên trên ngân hàng để lĩnh tiền, nên Tân cũng đã gật gù mà đứng dậy. Tân đêm nay không ở lại quán của ông Khánh ngủ nữa. Và gã cũng không có lý do gì để mà ở lại nữa. Đêm nay, sau ngần ấy thời gian thì Tân mới lại vui đến như vậy. Trong đầu của gã bây giờ lóe lên một suy nghĩ. Có khi về đến nhà, gã và Liên sẽ lại quẩn nhau. Biết đâu thằng cu tí lại có em thì sao? Nghĩ thế nên Tân đã vừa đi, vừa nghĩ, rồi lại cười một mình, tỏ vẻ thích thú lắm. Nhưng đi được một lúc thì Tân bỗng khựng lại. Sao đường về nhà ngày hôm nay xa quá vậy nhỉ? Nói rồi, gã đưa mắt nhìn qua cái bụi tre ở phía bên tay trái. Rõ ràng, mình vừa đi qua nó ở đây cơ mà. Đúng thật, nãy giờ Tân không hề để ý là gã đã đi qua đi lại cái chỗ bụi tre kia đến gần 10 lần rồi. Tân nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa trán. Mình say thật rồi hay sao? Nghĩ là mình say nên không đi về được. Nên Tân định ngồi xuống bên vệ đường để nghỉ một lát cho tỉnh táo. Nhưng khi vừa định ngồi thì hai bên tai của gã đã văng vẳng tiếng người gọi. Tân! Tân ơi! Tân! tàn đời. Lúc đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.